Chương 2. 520 không tiếp thụ. Nguyên lai người này hố nhiều người như vậy linh khí pháp bảo, là tại chỗ này đợi tiến cống cho nàng đâu. Nàng thật sự là tạ ơn cả nhà của nàng a. Nếu như giờ phút này tuyển cơ tiền bối có thực thể, cam đoan treo nàng trên chân ôm đùi kêu khóc mở. Tiêu Mục tức giận quay đầu lườm nàng một chút, kiên quyết không đồng ý tiếp thu viên này vạn năm tuyển cơ tâm. Không có việc gì, nàng đã có bản mệnh tinh thổ, đem bản mệnh tinh thổ lại tan một tan, trong ngắn hạn đảm bảo còn có thể lại tăng cấp một, cái này cũng là đủ rồi. Về phần tuyển cơ tiền bối viên này tu vi truyền thừa ngọc thạch, nàng xem như không có phúc hưởng thụ kèm theo cây a mấy đầu kiện, nàng chỗ nào là có cái kia tính nhẫn mại người không có làm hay không không được. Tiểu đồng học dùng sức lung lay chính mình tay nhỏ, cho một cái khẳng định trả lời thuyết phục, không tiếp thụ nàng đầu này. Chính quay người đạp cửa dự định ra ngoài đâu, đột nhiên một cây xanh dây leo từ nàng thủ đoạn ở giữa chui ra, tự động quấn thượng tuyển cơ tiền bối trên bàn tay tuyển cơ tâm. Tiểu Mục ngăn cản cũng không kịp, liền gặp cây kia hô cha cây, trực tiếp đem tuyển cơ tâm cho nàng siêu một chút hút vào huyền khư cảnh bên trong. Nàng kinh ngốc này thần kinh cây không phải đang bế quan sao, chẳng lẽ là tuyển cơ tâm dụ hoặc quá lớn, đem bế quan bên trong cây nhỏ đều cho dẫn dụ đi ra. Kiểu Mục tranh thủ thời gian nội thị nhìn một chút. Đã thấy cây kia hố cha cây, đem tuyển cơ tâm kéo vào huyền khư cảnh chỗ sâu về sau, lại đem từng đoàn sợi rễ tất cả đều che ở huyền khư cảnh bên trên. Cả cái cây tản ra thánh khiết doanh ánh sáng xanh lục mang, giả chết bất động. Xem bộ dáng là căn bản không có xuất quan ha ha. Nếu như cây nhỏ người giờ phút này ở trước mắt nàng, nàng cam đoan không nói hai lời tiến lên béo đánh nó một trận này chết ra hỏa. Nhiều năm như vậy đến, hố nàng bao nhiêu hồi rồi, quả thực là không kế nó số. Kiểu Mục nghĩ linh tinh một trận, đầu kia tuyển cơ tiền bối lại sướng đến phát rồ rồi, khoa tay múa chân gọi nói, tuyển cơ phái hai thay mặt trưởng môn a, ngươi mới nhị đại cả nhà ngươi đều hai. Kiểu Mục thở phì phò xoay người trừng mắt này vị diện mạo mơ hồ tuyển cơ tiền bối. Hai thay mặt trưởng môn a, bản tôn ba cái nhiệm vụ liền phó thác cho ngươi, thật tốt xử lý, ta biết ngươi nhất định được. Tuyển cơ tiền bối cười ha ha nói, a đúng, nếu ngươi ngày khác hành tẩu giang hồ lúc, gặp giao nhân tộc hậu đại, tiện tay mà thôi có thể giúp liền giúp một chút bọn hắn đi. Đây là đệ tứ sự kiện. Kiều Mục tức giận xông nàng la một câu. Tuy nói biết ra hỏa này căn bản liền nghe không đến nàng nói chuyện, tiểu tâm can vẫn là tức giận đến có đau một chút đau. Chỗ nào tới nhiều chuyện như vậy còn tiện tay mà thôi trên đời này, chỗ nào đến như vậy nhiều chuyện một cái nhấc tay nha. Nhìn nàng tâm tình đi, kiểu đồng học ngạo kiểu vừa nghiêng đầu, quay người lại đạp cửa phòng một cước. Lúc này kia cửa phòng là lên tiếng trả lời liền mở. Kiểu đồng học cũng không quay đầu lại liền chạy ra ngoài, chỉ nghe vị kia tuyển cơ tiền bối ở sau lưng nàng gọi nói, hai thay mặt trưởng môn A. Ngươi nhớ kỹ ta giao cho ngươi nhiệm vụ A, đặc biệt về sau gặp được thiên cơ tử hậu bối đệ tử, nhất định phải cho bản tôn hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Tiểu Mục đã sớm chạy xa, đem tuyển cơ phái thủ thay mặt trưởng môn, ném ra sau đầu. Gia hỏa này không biết cùng thiên cơ tử tiền bối cái gì thủ cái gì hoán, đều nói họa không kịp người nhà đệ tử, con hàng này lại muốn nàng đánh thiên cơ tử tiền bối đồ đệ mặt còn nhất định phải là hung hăng, thật sự là quái lạ một người. Ai? Cao nhân tiền bối thế giới, nàng một cái bảo bảo quả nhiên là không hiểu nhiều. Tiêu Mục lắc đầu, cũng như chạy trốn ra kia phiến rừng, chợt nghe phía sau truyền đến giống giống lên một tiếng.